Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1364, Thanh Niệm. Lần này, tất cả mọi người ánh mắt, trực tiếp đều rơi vào Cổ Phong Thân bên trên. Hôm nay Cổ Ma Điện thắng liên tiếp 3 trận, đều là bởi vì Cổ Phong. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt, đều là rơi vào Cổ Phong Thân bên trên. Cổ Phong nhìn về phía đám người, mở miệng. Ta biết một chỗ, người nơi đâu, hoặc là thiếu thốn toàn bộ cảm xúc, hoặc là giữ lại bộ phận cảm xúc. Người nói, thế nhưng là Vong Trần Hồ. Giờ phút này, Không Tượng không khỏi mở miệng, tất cả mọi người ánh mắt tụ vào. Chính là, người nơi đâu, bất kể là thiếu thốn toàn bộ cảm xúc vẫn duy trì bộ phận cảm xúc. Bọn hắn qua, đều không hạnh phúc, không có cảm xúc người, như cái xác không hồn. Cho dù tu hành lại cao hơn, cũng không có bất kỳ cái gì khoái hoạt, thiếu thốn bã cảm xúc người, chỉ biết đạo khoái hoạt, lại không có bi thương, mà không có bi thương, không có bất kỳ cái gì tâm tình tiêu cực, hắn cái này khoái hoạt, cũng không vui vẻ như vậy, cái này vui sướng cũng không vui sướng như vậy. Cổ Phong mở miệng, Vong Trần Hồ sự tình, Cổ Phong còn sờ sờ tại nhãn. Những cái kia thiếu thốn cảm xúc người, đều liều mạng tìm kiếm bản thân thiếu thốn cảm xúc. Đây hết thảy, ngươi từ đâu biết? Không Tượng hỏi, mọi người cùng nhau nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong nhạt nói, ta có một cái cố nhân, từ nơi đó đi ra. Hắn tự nhiên không có cách nào nói là bản thân đi ra. Trong mắt mọi người đều có chút không tin. Không Tượng nói lần nữa, ngươi nói đây hết thảy. Không có bất kỳ cái gì bằng chứng. Không cách nào xem như ngươi quan điểm. Ta lại hỏi ngươi. Ngươi nói vứt bỏ thất tình lục dục. Mới là tu hành chi đạo. Ngươi làm đến sao? Cổ Phong nhìn về phía Không Tượng. Bần tăng tự nhiên làm đến. Không Tượng mở miệng. Cổ Phong nghe xong. Lúc này lắc đầu. Không Tượng đại sư. Ta nhớ được. Lúc trước ngươi phách lối mà đến. Cuối cùng lại thua tại trong tay của ta. Mặt mày xám xịt, thật sự mất hết ngươi thiên Phật tự mặt mũi. Liền ngươi dạng này, còn không biết xấu hổ nói ngươi làm đến. Ngươi cái này tiểu nhi, ăn nói bừa bãi. Năm đó rõ ràng ngươi là mượn nhờ cái kia quỷ dị lò. Bằng không, Không Tượng nghe xong, trực tiếp nhớ tới lúc trước tiến về Cổ Ma Điện biệt khuất sự tình. Lúc này sắc mặt đỏ lên liền muốn nổi giận. Bỗng nhiên hắn sắc mặt lại là biến đổi. Tiểu tử, ngươi lừa gạt lão nạp, Không Tượng đại sư, qua lại đều là Vân Yên. Ngươi bởi vì qua lại sự tình, liền dễ dàng như thế tức giận. Làm sao có thể nói rõ ngươi vứt bỏ thất tình lục dục? Cổ Phong hỏi lại, ta, Không Tượng trong lúc nhất thời, nói không ra lời. Cổ Phong nhạt nói, mà ngươi chính mình cũng không có làm đến. Thật sự không có tư cách, ở đây đàm luận tu hành chi đạo. Không Tượng sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn trong lòng tức giận tới cực điểm. Hết lần này tới lần khác Cổ Phong nói chuyện. Hắn lại không cách nào giải thích. Không Tượng đại sư, ngươi lại tức giận. Ta, Không Tượng sụp đổ, nói không ra lời. Vụ đạo nhân giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong. Cười nói, Phong nghịch, ngươi nói không sai. Vứt bỏ thất tình lục dục đương thật 10 phần sai. Chỉ có giữ lại chính xác cảm xúc. Mới là tu hành chính đạo. Vậy theo chiếu tiền bối thấy, tâm tình gì hội ảnh hưởng tu hành? Là sai lầm cảm xúc? Cổ Phong hỏi lại. Bi thương, thống khổ, cùng những cái này đều hội ảnh hưởng tu hành. Vụ đạo nhân chậm rãi nói tới. Nói như vậy, vụ đạo nhân đã trải qua vứt bỏ chỗ có sai lầm cảm xúc. Cổ Phong lại là hỏi. Đây là tự nhiên. Vụ đạo nhân trực tiếp mở miệng. Bi, giờ khắc này, Cổ Phong mở miệng, trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng ý cảnh, trong nháy mắt giáng lâm, Cổ Phong bi trị ý cảnh, dựa theo lão ngư cách nói, đã là hư giai đại thành, lấy Cổ Phong đệ tứ bộ tu vi thi triển, đừng nói địa âm cảnh, liền xem như thiên dương cảnh võ giả, đều lại nhận một chút ảnh hưởng, giờ phút này, tất cả mọi người tại chỗ. Đều cảm giác được một cỗ bi thương từ đầu hiển hiện. Bi trị ý cảnh, đạo tiên chân nhân, lôi Phật, Mạ Uyên đều là trong nháy mắt ánh mắt biến đổi. Bọn hắn biết, lấy cảm xúc biến thành ý cảnh. Rất khó, muốn tu thành ý cảnh như thế này người. Không chỉ cần có siêu phàm cảm ngộ, càng cần hơn cực đại cơ duyên. Không được, không được, không muốn. Giờ khắc này, Vụ đạo nhân bỗng nhiên giống to. Lập tức trong mắt nước mắt chảy trôi xuống. Trong mắt của hắn, tràn đầy vô tận bi thương. Giờ phút này, hắn nhớ tới bản thân thử sinh bi thương nhất sự tình. Vợ hắn, rời hắn mà đi. Tán, Cổ Phong mở miệng, vung tay lên. Lúc này, bi chỉ ý cảnh tiêu tán. Đại gia trong lòng bi thương, rơi xuống. Vụ đạo nhân giờ phút này trong mắt còn có nước mắt chảy trôi. Ánh mắt của hắn biến hóa, nhìn về phía Cổ Phong. Ngươi, Cổ Phong mở miệng, vụ đạo nhân ngôn ngữ. Bi thương là sai lầm cảm xúc, hội ảnh hưởng tu hành. Mà ta lấy bi nhập đạo, cảm ngộ cái này bi chỉ ý cảnh. Bi thương chẳng những không có ảnh hưởng ta tu hành, ngược lại tăng lên ta tu hành. Ngươi lời ấy, sai. Vụ đạo nhân nói không ra lời. Cái này phong nghịch bi chỉ ý cảnh, hiển nhiên cực kỳ khủng bố. Có thể thấy được bi thương thật sự không có ảnh hưởng hắn tu hành, ngược lại trợ giúp hắn tu hành. Vụ đạo nhân nói, ngươi đã đem tất cả sai lầm cảm xúc vứt bỏ, mà ta đang thi triển bi chỉ ý cảnh lúc, ngươi như cũ nhớ tới bi thương sự tình. Nói rõ, ngươi căn bản không có quên. Như thế, ngươi lời ấy vẫn như cũ là sai. Cổ Phong mở miệng lần nữa. Vụ đạo nhân ánh mắt phức tạp, cuối cùng thở dài. Phong nghịch, ngươi thắng. Lão phu quên hết mọi thứ bi thương, duy chỉ có quên không được cái kia tăng vợ thống khổ. Thắng, lại thắng. Tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt phức tạp. Cái này phong nghịch rốt cuộc là như thế nào tu hành? Tuổi tác như thế chi cạn, đối với cái này thế gian vạn vật cảm ngộ vậy mà như thế sâu, quả thực đáng sợ. Mà Uyên hôm nay đương thật có khí phách triệt để mở mày mở mặt cảm giác. Nên biết đạo, đạo môn cùng Phật môn riêng phần mình cảm ngộ thâm hậu, mà ma môn càng nhiều chú trọng là tu hành mà không phải cảm ngộ. Như thế mỗi lần ngàn năm luận đạo, cổ ma điện đều là hạng chót. Ngày hôm nay, cái này chẳng những không phải hạng chót, hay là gần như nghiền ép hai tông võ giả. Mà Uyên tâm tình thật tốt, cười nói, ha ha, ván này, nhìn tới vẫn là ta cổ ma điện thắng. Chậm, cũng tại lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Cổ Phong lúc đầu cũng cho rằng trận này mình đã thắng, lại không nghĩ rằng đột nhiên có này biến cố. Lập tức ánh mắt nhìn, chỉ thấy người đến toàn thân lấy màu vàng kim tăng bào che lấp, đầu đội nón lá, bái kiến thanh niệm sư thúc. Nhìn người đến, thiên Phật tự bên này phần đông thấp thế hệ đệ tử nhao nhao ôm quyền bái kiến. Thanh niệm đại sư là thiên Phật tự Bồ Tát lâu lâu chủ. Toàn bộ thiên Phật tự muốn nói cảm ngộ, lôi Phật phía dưới chính là thanh niệm đại sư. Bất quá thanh niệm đại sư một mực thần bí, chưa từng người gặp qua kỳ diện tướng mạo. Thanh niệm, cuối cùng này từ ngươi tới đi. Lôi Phật nhạt nói. Thanh niệm khẽ gật đầu, nhìn về phía Cổ Phong. Tu hành chính là muốn vứt bỏ thất tình lục dục. Ngươi không tin có người làm đến? Không tin. Cổ Phong mở miệng. Bần tăng làm đến. Thanh niệm mở miệng. Cổ Phong hỏi lại. Ta không thấy ngươi dung mạo, càng là nhìn không ra ngươi hỉ nộ ái ố. Ngươi chứng minh như thế nào? Như thế, bần tăng liền nhường ngươi xem xét. Thanh niệm đại sư mở miệng, lập tức tựa đầu đỉnh mũ rộng vành gỡ xuống. Cái này, tất cả mọi người nhìn về phía thanh niệm đại sư, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.